Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2933, chương 2932, chân tướng sự thật. Buổi lễ ban thưởng kết thúc, Rudolf G. Wagner giáo sư qua lại ở đám người bên trong, hưởng thụ cuộc sống cao quang thời khắc, Trịnh Nhân nhưng đứng ở một bên, chờ đợi dạ tiệc bắt đầu. Lão bản, người mới vừa mới nói là ý gì? Tô Vân hỏi, không việc gì, chính là nhớ tới tiểu thạch đầu. Trịnh Nhân nói, người chưa thấy được đứng ở N, chữ hình chiếu quang phía dưới đặc biệt, giống như là đứng ở trên bàn mổ sao, khi đó tay đều có điểm ngứa. Vậy ngươi liền cùng Thụy Điển quốc vương nói không có ý nghĩa. Ai biết được, ý nghĩa loại chuyện này tương đương khó định nghĩa. Hắn nói ta làm công tác tương đương có ý nghĩa, cho nên ta liền nhớ lại tiểu thạch đầu tới. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói, này, cũng chỉ ngươi như thế nói. Tô Vân biết rõ Trịnh Nhân ý tưởng, hàng này sợ là đều không muốn quá nhiều, giống như là đứng ở trên bàn mổ nói chuyện phiếm như nhau. Thuận miệng liền đem trong lòng nghĩ nói ra ngoài, còn khả năng là thấy được Ninh Thúc, trong lòng có chút hoảng. Trịnh Nhân do dự một chút, nhỏ giọng nói ra chân tướng sự thật. Hừ, cái vị trí kia, vừa vặn có thể thấy Y Nhân và Ninh Thúc. Ngươi cũng không biết, hiện tại vừa nhìn thấy Ninh Thúc ta liền sẽ nhớ tới cây kia xương cá. Ngươi nói chỉ là một cái xương cá, buổi tối không xem được cấp cứu, ban ngày ấy còn muốn đi trước bệnh viện cộng đồng. Biết rất rõ ràng bọn họ không được, vẫn là phải đi quy trình. Mấu chốt nhất là đi tới Karolinska bệnh viện, mấy danh bác sĩ vậy không lấy ra, còn muốn ngày mai giải phẫu. Ta, ngươi có phải hay không buồn cười? Lão bản ta cùng ngươi nói, cười nhạo lão trượng nhân là xảy ra đại sự mà. Tô Vân nín cười, liếc một cái đứng ở dưới đài Tạ Ninh, gặp hắn vừa nói vừa cười. Hồn nhiên không có ngày đó chật vật, cũng cảm thấy rất thú vị. Hy vọng nhà mình lão bản có thể mượn chuyện này thoát khỏi đối với lão trượng nhân sợ hãi. Không thể luôn là như vậy không phải. Điều không phải muốn cười, mà là, nói như vậy, từ trước ta lấy được tư liệu đều là Karolinska bệnh viện là một gian rất lợi hại bệnh viện. Từ mỗi cái góc độ mà nói đều là như vậy. Nhưng bác sĩ là làm gì? Chữa bệnh cứu người, không trị hết bệnh. Luôn dễ xương cá cũng không rút ra được. Karolinska bệnh viện trình độ coi như là bị thổi cao hơn nữa thì có thể làm gì? Trịnh Nhân nhẹ, giọng nói, cho nên ta nhận là căn bản không có ý nghĩa. Nhất là ở giám khảo giải Nobel Karolinska bệnh viện phát sinh loại chuyện này mà. Liền cơ bản nhất chữa bệnh cứu người cũng không làm được. Người cái này gọi là thượng cương, thượng tuyến. Tô Vân khinh bỉ nói, Karolinska bệnh viện chữa bệnh trình độ rất cao, một điểm này ngươi nhất định phải thừa nhận. Này, Trịnh Nhân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, có thể đối với nhà tư bản mà nói, còn phải là địa phương nhà tư bản, chính khách, đối với bọn họ mà nói chữa bệnh trình độ rất cao đi. Người đều tuổi thọ, ngươi không thể khinh thường một điểm này. Tô Vân rất nghiêm túc tranh cãi, đó là không đụng phải chuyện, dù sao cái này cho ta cảm giác thật không tốt. Trịnh Nhân nói, có thể có chuyện gì, mưa thuận gió hòa, người ta nơi này được gọi là thiên tuyển chi địa, chống động đất cứu nạn nếu là phát sinh ở nơi này, bọn họ có thể gánh nổi. Đừng nói chuyện vớ vẩn, người ta không động đất, năm đó lan tràn Âu Châu bệnh dịch hạch đâu. Vậy cũng là chuyện đã qua. Hiện tại khoa học xương minh như vậy lớn, chết mấy trăm triệu người bệnh truyền nhiễm chúng ta đời này là không thấy được rồi. Tô Vân bĩu môi, liền lấy bọn họ liền một cái xương cá cũng không rút ra được hạnh kiểm. Ta cảm thấy nếu là có cái gì thiên tai nhân hỏa, Thụy Điển được cái đầu tiên ngã nằm dưới đất lên. Trịnh Nhân cười một tiếng, cho nên ta khi đó bỗng nhiên cảm thấy không có ý nghĩa. Nhưng lúc xoay người nghe được quốc vương hỏi ta, chúng ta làm, Nói thí dụ như Trịnh Vân Hà đi, lúc ấy muốn nhảy lầu, nếu không phải chúng ta đụng phải. Hiện tại Chu Niên trải qua, bác sĩ tồn tại, đối với người bệnh mà nói thì có vô thượng ý nghĩa. Còn như Tiểu Thạch Đầu, tình huống tương đối phức tạp, có thể được là được, không được ta tự tay cho hắn rút ống ra. Trịnh Nhân rất kiên định nói, chặc chặc, lão bản, ngươi không kinh sợ. Tô Vân cười ha hả hỏi, cho tới bây giờ đều không kinh sợ. Trịnh Nhân hai tay nắm quyền, làm một cái cổ động động tác. Thật ra thì thật là không thể nghĩ quá nhiều, có thể làm được không thẹn với lương tâm là được rồi. Những thứ khác chuyện như vậy, không thẹn với lương tâm, vậy nhiều khó khăn. Tô Vân bĩu môi, ý nghĩa ngươi muốn ở trong phòng giải phẫu làm đến ngươi không có cách nào lại chạm xe. Chiếu thân thể tố chất của ngươi, 80 đều lui nghỉ không được. Ta phải nói, kém không nhiều thì phải, làm việc loại chuyện này mà tới khi nào đều không một hoàn. Sẽ không, nanometer người máy rất nhanh liền nghiên cứu ra được. Đến lúc đó ta liền về hưu, mỗi ngày xách nhỏ băng ghế đi xem Miêu chủ nhiệm quảng trường khiêu vũ. Trịnh Nhân khó khăn phải, nói cười một lần, và Tô Vân nhỏ giọng tán gẫu. Qua rất lâu, dạ tiệc bắt đầu. Trác tiến sĩ rất hưng phấn kéo Trịnh Nhân, hắn đối với cơ giới cánh tay giải phẫu sự việc cảm thấy hứng thú hơn. Nhất là nghe nói ngày hôm qua mới vừa làm một máy ly kỳ khúc chiết cơ giới cánh tay giải phẫu. Sau đó, hắn lại là hưng phấn không thôi. Sáng sớm liền xếp đặt dạ tiệc, sau khi kết thúc phải đi xem giải phẫu video. Đối với Trác tiến sĩ yêu cầu, Tạ Ninh dĩ nhiên tương đương hài lòng. Thế giới chữa bệnh giới đứng đầu Đại Nghiêu tham gia, tất nhiên sẽ cực lớn thúc đẩy cơ giới cánh tay ở toàn cầu thông dụng. Và trước kia đạt phân kỳ cơ giới cánh tay không cùng, đây chính là có thể làm tham gia giải phẫu cơ giới cánh tay, có thể nhẵn nhụi làm việc nhỏ dây luồn hack khoa học kỹ thuật. Khẳng định sẽ đối với toàn thể chữa bệnh hệ thống mang đến to lớn đánh vào. Trong dạ tiệc, Trịnh Nhân một mực bị Trác tiến sĩ kéo tham khảo cơ giới cánh tay giải phẫu sự việc. Nhằm vào tham gia giải phẫu, tiến sĩ cũng có mình cái nhìn, mà dùng cái này loại mới tinh cơ giới cánh tay làm ngoại khoa giải phẫu, Trác tiến sĩ có cơ hồ vô hạn mong đợi. Mặc dù xử lý cơ sở nghiên cứu rất nhiều năm, nhưng Trác tiến sĩ như cũ duy trì đối với lâm sàng giải phẫu nhiệt tình. Dù là hắn tuổi tác đã cao, không cách nào bước lên bàn giải phẫu trở lại đỉnh cấp thời khắc, nhưng cái này cũng không làm trở ngại hắn nhìn Trịnh Nhân từng bước một đi tới đỉnh cấp, thậm chí ngọn núi cao hơn. Dạ tiệc kết thúc, được mời bác sĩ đi tới Tạ Ninh chuẩn bị xong biểu diễn sân. Số người muốn so với Tạ Ninh đoán chừng nhiều rất nhiều. Trác tiến sĩ muốn tới hội cơ giới cánh tay biểu diễn đường xa giải phẫu tin tức đã ở trong đám người lan tràn ra, rất nhiều người không mời mà tới. Hội trường bố trí rất đơn giản, Tạ Ninh cũng không có ở nơi này tiêu phí nhiều ít tâm tư. Kỹ sư trước giảng giải mới cơ giới cánh tay nguyên lý. Nguyên bản Trịnh Nhân muốn lên đài biểu diễn giải phẫu, lại bị Trác tiến sĩ cự tuyệt. Cụ già rất kiên định đi lên đài điều khiển, giống như là rất nhiều năm trước hắn vẫn còn ở lâm sàng một đường công tác thời điểm như nhau. Giải phẫu rất đơn giản, chỉ là một máy 3D in mô phỏng người ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Quen thuộc mà vừa xa lạ trình tự, ngồi ở trong khu làm việc, Trác tiến sĩ rất nhanh quen thuộc làm việc, ở Trịnh Nhân dưới sự phối hợp thuận lợi hoàn thành một ca giải phẫu. Rời đi làm việc thương, Trác tiến sĩ hội mình mới vừa hoàn thành giải phẫu video. Cơ giới cánh tay không tiếng động chuyển động, cơ hồ 100% hoàn thành người phẫu thuật ý chí. Thậm chí liền một ít ngón tay giữa chi tiết nhỏ cũng hoàn mỹ hiện ra. Hoàn mỹ, Trác tiến sĩ cho ra hắn đánh giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám HTTPS.